Ầm. Nay ta nghe được tiếng nổ to nhưng không có cảm giác đau đớn, liền mở mắt ra thấy được một thân ảnh đỏ tươi trắng trước mặt mình. Lúc này trái tim của Nay ta rung động không thôi. Anh đã cứu tôi, Nay ta. Tôi không thể để cho một mỹ nhân như cô chết được. Ryu vừa nói chuyện vừa chém những viên đạn do Anbato bắn tới. Nay ta chứng kiến được sức mạnh của Ryu thể hiện. Ryu nhìn thấy một con Trihet hành động liền ngưng mắt nhìn. Cẩn thận, Trihet có tốc độ lẫn sức mạnh rất cao, Nay ta. Ryu tập trung nhìn Trihet chuyển động. Khi Trihet lại gần giơ lên trảo của mình hướng về phía Ryu với Nay ta đập xuống. Ryu đưa lên bàn tay của mình đón đỡ, sau đó dùng lực kéo một cái. Trihet bị cậu kéo xuống đất, sau đó Ryu trở tay chọc vào đầu Trihet đập mạnh xuống đất. Tay đang nắm tán thiên yểm nguyệt đao buông ra siết chặt thành quyền, chấn động chi quyền. Ryu nện nấm đấm mình vào đầu Trihet khiến nó gào thét đau đớn, sau đó nằm bất động trên đất một lúc. Ryu nhổ tán thiên yểm nguyệt đao lên bổ một đao, Trihet bạo liệt, ầm. Ryu ngẩng đầu lên nhìn vẫn có rất nhiều Anbato ở trên bầu trời, tay nắm tán thiên yểm nguyệt đao bắt đầu vận lực, chấn động trảm nguyệt. Lưỡi đao của tán thiên yểm nguyệt đao có khí ép bọc bao phủ, khi chém ra ngoài hóa thành đao khí màu trắng bay về phía đám Anbato, không khí nứt ra từng vết nứt rồi bể nát, sóng chấn động mãnh liệt khiến cho vô số Anbato tại chỗ nổ tung. Trihet duy nhất vẫn án binh bất động, cũng không nhịn được nữa mà động thủ, nó lao xuống như thiên thạch tính ăn thua đủ với Ryu, trò mèo. Ryu phát động đặc ân, thái dương của bản thân, tán thiên yểm nguyệt đao ở phần lưỡi đao rực lửa lên, thái dương trảm. Tán thiên yểm nguyệt đao chém xuống tạo thành đao khí đỏ rực bay về phía Trihet. Trên đường đi mọi vật dưới sức nóng mãnh liệt đều bị hòa tan. Trihet ngay trước mặt Nay ta bị chẻ làm đôi. Ryu thấy tình hình chiến đấu kết thúc liền thu hồi khải giáp quỳ một chân xuống. Cậu vẫn bị nội thương do vụ nổ gây ra khi đi qua không gian bích. Gần đây có chỗ nào để ta có thể nghỉ ngơi không? Có, tới nơi ở của ta đi, Nay ta. Ryu theo Nay ta tới nhà của cô ấy trụ lại. Một lần trụ lại cũng là nửa năm, hằng ngày, Ryu nấu ăn cũng như hỗ trợ Nay ta nghiên cứu. Nay ta kể từ khi quan sát Ryu chiến đấu trong đầu không ngừng muốn chế tạo, cuối cùng nàng cũng thành công trong việc chế tạo ra hớt hybrid gear. Có điều Nay ta gặp phải nan đề, đó là làm sao để phi công có thể mặc hớt hybrid gear vào, không thể nào cứ bắt phi công suốt ngày mặc hớt hybrid gear. Nè, Ryu-kun có ý kiến gì về việc thu cất và kêu gọi hớt hybrid kia ra mà không cần phải mang theo bên người không, Nay ta? Dễ thôi, cất nó vào một thứ gì đó nhỏ gọn có thể mang theo bên người, khi cần chỉ việc gọi nó ra thôi. Nay ta nghe vậy dùng tay gõ cằm suy tư, Ryu thấy vậy mỉm cười dùng tay xoa đầu nàng. Quest Dragon, Ryu hô lên, sau đó khải giáp xuất hiện rồi theo ý niệm của cậu liền biến mất. Nay ta thấy vậy thì trong đầu nhảy số liên tục, cũng nghĩ ra được nơi cất giấu. Hôm sau, Ryu đang nấu bữa sáng thì Nay ta vui mừng từ tầng hầm của mình chạy ra. Em thành công rồi, em thành công chế tạo ra nó rồi, Nay ta. Nay ta vui mừng xuề bàn tay của mình ra, ở đó có một con nằm trong lòng bàn tay. Thế nó có tên không? Zekros, Nay ta. Nay ta nở nụ cười mở miệng hô to tên Hushergi trong tay nàng, ngay lập tức. Hushergi, Zekros có phản ứng lại. Hushergi, Zekros triển khai bao phủ cơ thể Nay ta. Đầu Nay ta có vòng đeo ở giữa là hình trái tim. Hai cánh tay được bao phủ trong găng tay giáp mỏng. Phần ngực được bao phủ bởi áo khoác trắng tách ra ở giữa để lộ phần bụng và ngực. Lớp vải chỉ che đi nhũ hoa để lộ khe ngực. Bên dưới thì phần eo được một đai lưng nối với áo. Bộ phận nhạy cảm được lớp vải che lại. Phần chân cũng giống như hai tay được bao trong giáp trụ. Nay ta, anh kiến nghị em nên thiết kế để mà đưa co vào trong cơ thể phi công. Như vậy, vừa không bị mất trong quá trình chiến đấu đột ngột hết năng lượng, vừa có thể triển khai mọi lúc mọi nơi. Ừm, anh nói đúng. Nay ta dưới sự trợ giúp của Ryu chế tạo thành công hết hai biết ghi. Kỳ thật Ryu chỉ là áp dụng kỹ thuật của ta ban đã tạo ra bộ giáp chiến đấu, IF và kỹ thuật chế tạp Hunter mà thôi. Nay ta nở nụ cười tươi mà bước từng bước lại gần, sau đó tựa cả cơ thể mình vào lòng Ryu. Ryu-kun, trước đây cậu từng nói là nếu tớ chế tạo thành công thì sẽ tưởng thưởng đúng không, Nay ta? Thế em muốn thưởng gì? Muốn em đi, Nay ta. Nay ta vừa nói vừa chủ động dâng môi thơm của mình. Ryu cũng không có từ chối mà đưa tay nắm lấy vòng eo thon của Nay ta kéo sát lại cúi đầu tham lam chiếm lấy. Hmm, kỹ thuật hôn của anh. Hmm, thật tuyệt, Nay ta. Hôn nhau thắm thiết một lúc thì hai người Ryu với Nay ta tách môi ra. Khuôn mặt Nay ta đỏ bừng khi được Ryu hôn. Ryu mỉm cười luồn tay của mình lần lượt xâm nhập giao lưu bên trong áo thí nghiệm của Neita làm cho nàng miệng phát ra âm thanh gợi dục không thôi. Không ngờ em cũng dâm đãng đấy. Không có, anh đừng nói, lung tung, Neita. Nếu không chịu được thì giải phóng đi, cần gì phải kìm nén, ta, không, Neita. Neita chưa nói dứt lời thì cảm giác bên dưới của mình ướt ướt, sau đó đại lượng dâm thủy trào ra ngoài. Neita chưa kịp định thần thì Ryu kề miệng tới thổi nhiệt khí vào tai làm cho cơ thể Neita rung lên và có thêm dâm thủy chảy ra. Đủ rồi, anh kích thích quá nhiều, Neita. Neita đùi không ngừng có nước chảy xuống dưới nên đôi chân không ngừng cạ lấy nhau, hai tay đưa xuống dưới che lại. Anh, ha, không thể phá, ha, thân em sao, Neita. Nếu em muốn thì anh sẽ đút nó vào trong. Neita nhìn côn thịt chà bá của Ryu mà khóe miệng co giật, nhưng trong đầu nghĩ đến kế hoạch điên rồ của mình liền gật đầu. Ryu cũng nhận ra Neita có ý định với tinh dịch của mình nhưng cậu không quan tâm. Vậy anh tới đây, phọt. Côn thịt trực tiếp chui chọc vào bên trong âm đạo thẳng tới tử cung mới dừng lại, huyết chảy ra ngoài. Neita nhíu mày la lên nhưng bị Ryu khóa môi lại, phạch phạch phạch. A, to quá, a, bóp quá, a, nó ở bên trong em, a, a, Neita. Ryu không ngừng nhấp eo để côn thịt di chuyển bên trong, vì thành âm đạo quá thích nên cậu phải nhấp mạnh mới đẩy côn thịt đi được. A, a, nó thật tuyệt, a, cảm giác như đang lên mây, a, Neita. Anh không cần, a, phải nhấp mạnh, a, mạnh vậy đâu, Neita. Neita phát giác Ryu nhấp eo càng lúc càng mạnh liền mở miệng khuyên can, hiển nhiên là không được. Tốc độ Ryu nhấp càng gia tăng thêm mà Neita càng cảm thụ được thêm khoái cảm. Phạch phạch phạch. A, không được, trong tư thế. A, này không được, Neita. Neita hiện tại đang bị Ryu bắt chống tay lên thành giường quỳ ở trên giường. Cậu ở phía dùng tay ôm lấy vòng eo của Ryu đồng thời xoa bóp ngực. Eo không quên làm việc chăm chỉ. A, đổi tư thế đi, xin anh. A, đấy, a, nó xấu hổ lắm, Neita. Neita cúi đầu nhìn âm đạo mình đang không ngừng bị côn thịt dày vò ở bên trong mở miệng cầu xin, phọt. A, anh lỡ ra bên trong em mất, a, sao anh không, a, nói sớm, a, nóng quá, Neita. Neita cảm ứng bụng mình giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt khi Ryu phóng tinh dịch vào bên trong tử cung. Tử cung khi được bắn vào tinh dịch có chút mở rộng ra, thành âm đạo vẫn đang co bóp ôm chặt thân côn thịt. Ryu hóa thành lang điên cuồng nhấp eo để mà bắn tinh dịch, ta bắn, a, nhiều quá, a, không chứa nổi, a, bụng em chứa không nổi nữa, a, a, Neita. Hắc hắc, em thỏa mãn chưa? Vâng, em thỏa mãn rồi, Neita. Phạch phạch phạch. Phát cuối đây, nhận lấy đi, a, a, a, a, a, a, a, Neita. Neita gào lên một tiếng rồi đổ gục ở trong lòng Ryu. Ryu nhẹ nhàng rút côn thịt ra khỏi âm đạo, nhìn xung quanh bãi chiến trường thì bận rộn một phen mới leo lên giường ôm Neita vào lòng. Sáng hôm sau, Neita tỉnh dậy không thấy Ryu đâu cả, có chút hoảng hồn. Khi nàng tới nhà bếp thấy một tô cháo mà bên cạnh đặt một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu trắng, kế bên là lá thư. Neita mở ra đọc thì biết vì sao không thấy Ryu đâu cả. Neita ăn xong bắt đầu nghiên cứu mà nàng dùng chất lỏng bên trong lọ thủy tinh dùng công nghệ thụ tinh ống nghiệm. Nàng thông qua lá thư được Ryu cho biết mu ống mang thai con của cậu tỷ lệ rất thấp nên cậu để lại lọ tinh dịch đã pha loãng nhiều lần. Neita thông qua cách thụ tinh ống nghiệm đã thành công tạo nên hai đứa con của nàng và Ryu, đó là Hida Reiji và Hida Kiyuna. Neita cũng công bố ra dự án hớt hybrid kia mà mình nghiên cứu. Ban đầu, dự án hớt hybrid kia của Neita không người chú ý cho tới khi nàng trực tiếp dùng Hershergi tiêu diệt một binh đoàn Anbato mới được chú ý tới. Neita thành lập nên một đội ngũ nghiên cứu và phát triển nhiều HHG trợ giúp nhân loại tiêu diệt lũ Anbato đến từ chiều không gian khác xâm lấn. Nhân loại dần chiếm ưu thế dựa vào HHG nhưng cũng có thương vong. Theo số lượng Anbato và Trihead cùng Bluehead đổ bộ thì nhân loại cùng Atlantis gằng co lẫn nhau. Đã được một năm kể từ khi mà Hida Neita cho ra mắt công nghệ hất hybrid kia trợ giúp con người chống lại những quái vật tới từ Atlantis. Hida Neita cũng từ đó mà biến mất không còn dấu vết, khiến cho không ai tìm được tung tích. Hất hybrid kia chỉ có nữ giới là dùng được vì nó đối với nữ giới có độ tương thích cũng như cung cấp ma thuật cao hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này thì khắp nơi trên thế giới đều lưu truyền một người thần bí trong Hờ Ghi Đỏ Chu Du thế giới tiêu diệt vô số Albato đang hoàn thành. Không ai biết danh tính của phi công đó là gì, nhưng về cơ bản có thể xác định đó là nam giới vì dựa vào đặc điểm ngoại hình cũng như bộ giáp phép thuật đều không giống với nữ phi công thường dùng. Liên minh châu Âu. Ryu đang phi hành ở trên trời nhìn cảnh tượng bên dưới. Cậu Chu Du khắp thế giới là vì tìm kiếm Gokai cùng những nữ hài ở trên tàu. Tìm lâu như vậy không có thấy được, chẳng lẽ bị người tìm ra rồi giấu đi? Ryu suy đoán cũng có phần đúng. Nửa năm trước Hidaneta thành lập nên Atarasia đã phát hiện Gokai cùng những người khác ở trên tàu. Hidaneta không biết chuyện gì cho đến khi trên cổ nàng chìa khóa lập lòe. Nửa năm trước. Mẹ, con tàu này là chuyện gì xảy ra, Reiri? Ta cũng không biết, Neta. Mẹ, chìa khóa trên cổ phát sáng kìa, Kiyuna. Có Kiyuna nhắc nhở thì Neta mới phát hiện ra chìa khóa mà Ryu trước khi đi để lại cho nàng phát sáng. Ra là vậy, chẳng trách khi ta nhìn thấy nó có cảm giác quen thuộc, Neta. Là sao, Reiri? Con tàu đó là của cha các con đấy. Các con cũng biết về sự tình của ta cùng sự ra đời của mình đi, Neta. Hida Reiri và Hida Kiyuna khi được sinh ra trong ống nghiệm đã được Neta truyền tải thông tin vào trong đầu nên cả hai người đều biết về thân thế của mình. Đây là con tàu mà cha đã chủ trì sao, Reiri? Reiri tiến lên liền bị Neta kéo lại. Đừng có dại dột. Trong thư cha ngươi có dặn rằng Gokai có tính năng phòng vệ nếu có người lạ xâm nhập, Neta. Neta cởi sợi dây có chìa khóa ở trên cổ mình xuống giơ lên về phía Gokai. Gokai lập tức có phản ứng. Gokai, phát hiện một trong chư vị nữ chủ nhân, xác nhận thân phận thành công, mời Hida Neta lên tàu. Neta nghe được Gokai trước đó xưng hô liền đỏ mặt. Gokai có thể để hai đứa trẻ lên tàu không? Gokai không có trả lời mà phóng ra chùm sáng quét hình cơ thể Hida Reiri và Hida Kiyuna. Gokai, mã gen phù hợp, được phép lên tàu. Gokai có công năng quét hình kiểm tra mã gen trong người. Chỉ cần là đứa con của Ryu đều có thể lên tàu. Công nghệ rất tối tân, không có làm giả cũng như qua mặt được. Neta cùng hai đứa con Hida Reiri và Hida Kiyuna lên tàu thì bọn họ thấy được những người khác đã đứng chờ mình từ lâu. Cuối cùng, cũng có thể thoát ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi, Andia. Đừng có nói vậy, dù sao thì cũng tại đám quý tộc ở Vác Lan tiếp ngoan cố mới dẫn đến sự việc lần này, Gelsian. Cô lên được tàu chứng tỏ cô cũng có quyền hạn giống bọn tôi, Grace. Quyền hạn, Neta. Một vật giống như chìa khóa được Ryu cấp phát cho, Grace. Grace xuề tay ra, ở đó có chìa khóa trong tay nàng. Neta thấy vật trên tay Grace giống cái của mình cũng lấy ra. Không ngờ đều là nữ hài ưu tú cả, Neta nghĩ. Neta là người chế tạo ta HHG nên nhãn quan rất cao. Vừa liếc nhìn liền biết những người này độ tương thích với HHG rất cao. Có điều, ba người đứng ở một bên khác làm cho nàng nhìn không thấu. Gokai có thể chở bọn ta rời khỏi chỗ này không, Neta? Gokai, mời đưa tọa độ. Gokai AI được lập trình sẵn chỉ có những người nắm chìa khóa mới có thể điều khiển được con tàu. Hướng về phía phương hướng mà Neta chỉ chạy tới, nơi Neta chỉ chính là Atarasia. Khi Gokai tới Atarasia thì Neta thông qua AI biết được vài chỗ địa phương không sửa được thì nàng cho người đi liên lạc với Kurumiya Momo, một thợ kỹ thuật có trình độ rất cao tới để sửa chữa Gokai những phần hư hỏng. Hiệu trưởng, con tàu này không tầm thường đâu, Momo. Ta biết, tận lực sửa chữa nó đi, dù sao, đó cũng là thứ mà lão công ta mang theo bên mình, Neta. Momo thông qua Neta sửa chữa những phần hư hại của Gokai mà nàng càng sửa càng kinh ngạc, đồng thời cũng rất tò mò không biết nam hài nào bắt được tâm trí của hiệu trưởng Hida Neta. Trở lại với Ryu thì cậu đang quan sát tình hình bên dưới. Bên dưới cậu là ba nữ hài đang chiến đấu với Trihet. Làm sao mà một con Trihet lại xuất hiện ở đây, Christel? Đội trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ, Elfrid? Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi, Gutter. Ba người này phân biệt là Baladu Christel giữ chức đội trưởng Vaki và Oetin Elfrid giữ chức phó đội trưởng Vaki, Bygerter thành viên dự khuyết của Master. Ba người bọn họ khi nhận được thông tin có thế lực từ thế giới khác tới liền chạy tới. Khi chạy tới ban đầu chỉ thấy Albato nên có chút khinh thường cho đến khi sự xuất hiện của Trihet làm đảo lộn mọi thứ. Sức mạnh của Trihet đối với hai người Baladu Christel và Oetin Elfrid là khó đối phó. Đội trưởng, Đã gửi yêu cầu cứu viện chưa, Elfrid? Đã gửi đi rồi, Atarasia đã cử đội Master tới nhưng cần có thời gian để bọn họ chạy tới, Crystal. Còn khoảng bao lâu nữa, Elfrid? Bọn họ thông báo là khoảng 5 phút sẽ tới, Gerter. Elfrid nghe Gerter nói vậy liền nhíu mày mà liếc nhìn phía sau, ở đó có một cô gái đang ngưng trọng nhìn Trihet ở phía xa. Cô gái đó tên là Bay Gerter, cũng là một phi công của Atarasia nhưng chỉ là nhân viên dự khuyết của đội Master do Farid Chin Saleh dẫn đầu. Bay Gerter là một cô gái tuổi tinh nhỏ nhắn với đôi mắt vàng và mái tóc đen buộc hai bím nhỏ. Các cô may mắn khi mà gặp được ta đấy. Ryu quyết định xuất thủ cứu hai người Baladur, Crystal và Waiting Elfrid. Cậu từ trên cao trụy lạc xuống bổ thẳng vào phần lưng của Trihet. Gào. Trihet bị đánh bất ngờ với một đòn mạnh liền đau đớn gào thét lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ quân tiếp viên đến, Elfrid? Không, quân tiếp viện không thể đến nhanh vậy được, Crystal. Baladur, Crystal và Waiting Elfrid thấy được một bóng người từ trên lưng Trihet nhảy xuống nhưng vì tro bụi che khuất tầm nhìn nên không thấy rõ là ai. Thật tình, có con Trihet thôi mà phải khổ cực vậy sao? Bỗng nhiên, một giọng nam vang lên lọc vào trong tay của Baladur, Crystal và Waiting Elfrid cùng Bay Gerter. Giọng nam, chẳng lẽ là nam phi công bí ẩn lái Hershe ghi đỏ, Gerter? Hử, ta nổi tiếng đến vậy sao? Ryu ngạc nhiên khi có người nhận ra mình liền xoay người lại nhìn ba cô gái ở trước mặt mình. Từ trong tro bụi một cái đầu Trihet há mồm tát tới. Cẩn thận, Crystal. Ken. Đầu con Trihet cắn vào đầu Ryu nhưng dù có dùng lực thế nào cũng không phá vỡ được lớp giáp. Người ta đang nói chuyện đừng có xen vào. Ryu đưa tay tách miệng đầu con Trihet đang cắn mình cho nó một quyền. Một đầu Trihet bạo liệt tại chỗ trước mắt ánh mắt kinh ngạc của Baladur, Crystal và Waiting Elfrid cùng Bay Gerter. Anh là ai, Elfrid? Miyako Ryu, chỉ là một người qua đường thôi. Trihet lúc này bò dậy tiếp tục công kích về phía Ryu. Ryu xoay đầu lại tặng cho Trihet thêm một đấm nữa. Thật là phiền phức, giải quyết ngươi trước vậy. Ryu thấy Trihet tiếp tục xông tới dù bị đánh hai quyền nên quyết định xử lý nó trước. Ryu đưa tay ra thì Tán Thiên Yểm Nguyệt Đạo vẫn đang cắm ở trên người Trihet nhận được triệu hoán bay về. Ngoan ngoãn đi chết đi, Thái Dương Trảm. Ryu phách Tán Thiên Yểm Nguyệt Đao xuống đồng thời dùng đặc ân, Thái Dương thêm vào công kích. Trihet đối mặt với đòn hủy diệt không có bất kỳ phản kháng mà bị phách làm hai nữa. Đùa chắc. Trihet bị giết dễ dàng như vậy, Crystal. Khi Ryu tiêu diệt Trihet xong thì đội Master mới bay tới. Trihet đâu, Saleh? Đã bị ta tiêu diệt rồi. Ryu lên tiếng thu hút sự chú ý của Saleh cùng những đội viên khác trong Master. Anh là ai, Saleh? Miyako Ryu, chỉ là một người đi ngang qua mà thôi. Saleh cùng những thành viên Master nhìn sang Ryu đứng ở một bên thấy được Ryu trong khải giáp liền giật mình. Anh là nam phi công nổi tiếng khắp thế giới, Scarlett. Nam phi công, không ngờ những người kia rảnh rỗi đặt cho ta biệt hiệu này, cũng không tránh họ, dù sao anh quá mức thần bí, Henrietta. Lúc này, ở phòng chỉ huy trên màn hình lớn thì Hida Reiri đôi mắt rung động nhìn khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình. Reiri cho tay vào trong áo lấy ra bức hình đưa lên đối chiếu với khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình. Đúng là giống nhau như đúc, Reiri. Thông qua Saleh bắt liên lạc với nam hài đó, Reiri. Reiri lập tức hạ lệnh cho người kết nối liên lạc với Ryu. Một mình anh hạ gục Trihet, làm sao mà anh có thể làm được, Saleh? Ryu đối với Saleh không tin chỉ nhún vai, dù sao không có tận mắt chứng kiến thì không ai tin cả. Hử, Ryu liếc nhìn sang vì cậu phát hiện bên cạnh xuất hiện khung chat lục giác. Alo, ai vậy? Xin hỏi ngài có phải là Miyako Ryu không, Reiri? Đúng vậy, cô là ai? Nhóm Saleh thấy Reiri liên lạc với Ryu liền im lặng lắng nghe. Đột nhiên, Reiri gọi ra một câu làm cho người có mặt ở đây giật mình không thôi. Cha, Reiri. Ta không nhớ là mình có đứa con gái. Xin lỗi, con quá xúc động nên quên giới thiệu. Con là Hida Reiri, con gái của Hida Neita và ngài, Reiri. Tin tức này cực kỳ kình bạo đối với thành viên Master. Baladur, Crystal và Waiting Elfrid cùng Bay Gerter. Hễ, nay ta lại dùng nó tạo ra con sao? Cha, con có thể nhờ ngài một chuyện không, Reiri? Chuyện gì? Cha tới Atarasia được không, Reiri? Con muốn ta nhập học ở đó sao? Không, con muốn cha làm thầy giáo ở đó, Reiri.

Hybrid cao xuống 6% rồi, ít lắm rồi, Yurisia. Lúc này, từ Entrancer lại xuất hiện thêm Magic mà lần này là con mạnh nhất trong các Magic, Dragosao, Yurisia. Vẻ mặt Yurisia cực kỳ ngưng trọng khi Dragor xuất hiện, Magic, Dragor, trông giống như sự kết hợp của rồng và Bregat hoặc Bluehead, ngoại trừ cả hai đều có màu đỏ với nửa trên có trang trí bằng vàng trên bảo vệ vai, mũ bảo hiểm và khuỷu tay, và phần rồng có móng vuốt sừng vàng và hai đường ngang trên cơ thể, trong khi phần cánh có màu tối, xám. Rồng có cổ dài và đuôi cũng như đôi cánh nhưng không thể bay. Họ có đôi mắt màu khác nhau với con rồng có màu xanh lam hoặc xanh neon, và phần hiệp sĩ có đôi mắt màu xanh ngọc bích, một loại Magic thuộc cấp A, Yurisia. Yurisia cắn răng phát động công kích của mình, nhưng mức độ công kích không đủ đã thương Dragor, đồng thời thu hút sự chú ý của Dragor. Yurisia đột nhiên cảm thấy cơ thể khó chịu vô cùng, tay không thể cử động và cơ thể nặng nề đi. Bản thông báo hiện lên Hybrid cao giảm xuống 4%. Yurisia biết đây là có ý gì, vừa định lên tiếng thì Crops tự động giải trừ. Nàng cảm giác được trái tim mình khó chịu không thôi. Ngực mình, Yurisia. Dragor đầu rồng ngưng tụ năng lượng chuẩn bị bắn phá về phía Yurisia. Yurisia vẻ mặt tuyệt vọng nhìn thấy cảnh này. Yurisia, Triu lập tức chắn trước mặt Yurisia thay nàng đỡ một đòn này. Ầm. Triu bình yên vô sự trước đòn tấn công của Yurisia. Triu, cậu không sao chứ, Yurisia? Không có vấn đề gì, Triu vẫy tay vài cái rồi nghiêng đầu nhìn Dragor. Thái Dương hàng lâm, Triu trực tiếp vận động đặc ân, Thái Dương, ngón tay của cậu có mặt trời phiên bản mini hiện ra, sau đó theo cái búng tay của Triu bay thẳng tới Dragor. Ầm. Dragor bị thổi bay đi ra ngoài, mà Triu bắt đầu quan sát tình hình của Yurisia. Mức Hybrid cao giảm xuống 4%, nếu không kịp thời hất Hybrid thì nàng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì sao anh lại cứu tôi, Yurisia? Ha ha, để một mỹ nữ như Yurisia chết ở hoang đảo thì ta đau lòng lắm. Yurisia, chẳng phải trước đây cô luôn tò mò về hất Hybrid kia sao? Giờ tôi sẽ cho cô thấy nó thế nào. Triu sờ tay mình lên cặp vú của Yurisia làm cho nàng rên lên một tiếng. A, Yurisia. Yurisia cặp vú bởi vì động tác vừa rồi của Ryu nảy lên vài cái, núm vú cũng vì thế mà lột qua ngoài. Yurisia khuôn mặt nổi lên hồng vân, con người chuyển sang màu vàng. Không, Ryu, đừng mà, Yurisia. Yurisia trạng thái bây giờ cực kỳ gợi tình, Ryu không có dừng lại mà dùng đôi bàn tay của mình xoa nắng cặp ngực của Yurisia, làm cho Yurisia không chịu đựng được phải ngã người về trước chống tay lên cát, ở bên dưới phần vải che âm đạo cũng ẩm ướt. Đây là, rốt cuộc, làm sao vậy? Không, Yurisia. Yurisia rên lên một tiếng liền phát hiện cơ thể mình có sự biến đổi. Cảm giác gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy, Yurisia? Toàn bộ năng lượng của Yurisia đã bị hao hụt dần được phục hồi. Tuyệt quá, cơ thể mình tràn đầy năng lượng luôn. Đây là hất Hybrid sao, Yurisia? Dragor bị Ryu đánh bay ban nãy đã chạy trở về chuẩn bị phát động tấn công. Cảm ơn vì đã cứu em, Ryu, Yurisia. Yurisia liếc nhìn Ryu đứng ở bên cạnh mình mở miệng, sau đó nghiêm túc nhìn Dragor. Đừng tưởng đạt được, đại hải. Ryu thao túng nước biển vọt vào trong miệng Dragor đầu rồng không cho nó khạc lửa. Đây là lúc mà ta sao tim, Yurisia. Healthy, Yurisia. Chấn động cầu, một chùm sáng bắn ra nuốt chửng toàn bộ cơ thể Dragor, hóa nó thành tro bụi. Nhìn từ trên cao thì tia sáng bắn ra xa hàng ngàn km mới tắt, mà Entrancer cũng bị Ryu phá hủy. Tới lúc rồi, En dự tính dùng man lực phá hủy thứ ngăn cách mình với Hayu thì màn trắng biến mất, làm cho En trưng ra vẻ mặt không hiểu ra sao. En và Hayu lập tức lưng đối lưng cảnh giác nhìn xung quanh. Entrancer biến mất rồi, Hayu. Yurisia liên lạc với hai người. Hai người không sao chứ, Yurisia. Yurisia sang. Không sao chứ, Hayu. Hayu vừa dứt lời thì thấy được trong màn hình là Yurisia đang dùng tay ôm đầu Ryu, ấn đầu cậu vào cặp ngực dê cúp của mình. Đã quá chừng, tớ đã làm hết Hybrid với Ryu và bây giờ tớ cảm thấy khỏe khoắn nhiều lắm, Yurisia. Ôi, Yurisia, nếu không buông ra thì tớ sẽ ngật thở mà chết. Đến lúc đó thì không có làm hết Hybrid được đâu. Vậy nghĩa là cậu, Yurisia sang. Sao có thể chứ, Hayu. En có chút không cam lòng đứng ở một bên siết chặt nắm đấm, mà sự ghen tuông nổi lên trên mặt. Ryu cùng En,

Arif khi thấy bàn tay của Ryu lần mò xuống bên dưới nơi tư mật của mình liền muốn ngăn cản, nhưng Ryu không quan tâm, vẫn tiếp tục làm việc. Ngón tay của Ryu hiện đang không ngừng chà sát miệng âm đạo, Arif thì vẫn sụt côn thịt. Đến một lúc thì hai người Ryu và Arif đều phóng ra tinh hoa của mình. Tinh dịch của Ryu bắn hết vào trong miệng Arif, dâm thủy của Arif văng đầy mặt Ryu. Ryu nhìn Arif miệng có nhiệt khí mà cơ thể vài nơi ửng đỏ, đồng thời bên dưới âm đạo có dâm thủy không ngừng rỉ ra ngoài. Arif chuẩn bị chưa? Anh đâm nó vào trong đây. Vâng, anh làm đi, Arif. Phọt. Đau, Arif. Dù là người có thực lực như Arif cũng không kiên trì được khi côn thịt đâm đi vào trong âm đạo. Nàng cúi đầu xem xét thấy có huyết chảy ra mới hài lòng. Anh động đi, em chịu được, Arif. Phạch phạch phạch. A, lập tức, động mạnh, a, sao, Arif. Như vậy, mới mang lại kích thích cho em. Ryu đưa tay nhấc một chân Arif lên để cậu có thể thoải mái mà cơ hờ Arif. Theo tần suất eo nhất thì côn thịt di chuyển bên trong âm đạo dần tăng lên. A, côn thịt, di chuyển, nhanh hơn. A, khi anh, nhấp eo. A, mạnh lên, Arif. A, sướng quá, tiếp tục. A, như vậy, em sẽ điên mất. A, bớt quá, em ưa thích. A, như thế, Arif. Ryu đột nhiên đứng người lên mà hai tay nắm chân Arif đưa lên cao. Cậu ở trong tư thế này liên tục nhấp mà bên trong âm đạo thì cô N thịt từ từ rỉ ra tinh dịch. A, tư thế này. A, không được, nó xấu hổ lắm. A, không được, Arif. Arif cảm thấy mình chuẩn bị phun trào liền thét một tiếng. Bên trong thì thành âm đạo co thắt lại ôm thân côn thịt rất sát, phọt. Arif cảm thụ được bên trong bụng nàng có thứ gì đó nóng nóng nằm ở bên trong. Hắc hắc, tinh dịch của anh đã được bắn vào bên trong rồi. Thì ra là vậy, cảm giác rất tuyệt, em muốn thêm, Arif. Được thôi, phạch phạch phạch. Ryu tiếp tục nhấp eo của mình mà lần này là trong tư thế hai tay đỡ đôi chân của Arif. Cơ thể Arif tựa lưng vào người cậu. Ryu cứ thế mà nhấp eo điên cuồng. A, đúng là cảm giác, thật tuyệt. A, em nghĩ mình. A, sẽ không bao giờ quên. A, cái cảm giác này, Arif. Em yêu thích là được, phọt. Ryu động eo thêm vài lần bắn tinh dịch vào bên trong mới thỏa mãn rút côn thịt mình ra. Đại lượng tinh dịch mà cậu trước đó bắn vào trong theo tư thế đứng của Arif mà chảy ra ngoài theo bắp đùi. Arif dùng tay xoa xoa bụng của mình đang phình to vì bên trong chứa tinh dịch mà Ryu bắn vào trong. Anh, đúng là, ha, dũng mãnh thật đấy, Arif. Chúng ta ra ngoài thôi, ừm. Ryu và Arif dịch chuyển ra ngoài. Khi cậu mở mắt ra thấy mình ở trong gian phòng mà không thấy Arif đâu cả. Chuyện gì xảy ra? Không gian triệu hoán. Địa điểm được thiết lập cho các nhân vật được triệu hoán là ở Gokai nên bọn họ sẽ ở đó. Ryu, ra là vậy. Ryu ngồi dậy khỏi giường tính liên lạc với Neita hỏi thăm về Gokai Hạ Lạc thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Cạch. Ryu nhìn về phía cửa thấy được hai bóng hình xuất hiện bước vào trong. Enma, và đi ban đêm mà các nàng lẻn vào phòng anh là có ý gì? Bọn em muốn tới thăm anh, Enma. Thăm ta mà lại tự cởi y phục của mình sao? Chẳng phải chỉ huy nói khi gia nhập đội Amatasu phải làm hết hybrid với anh sao, Vadi? Hắc hắc, các em không chỉ có ý định đó nhỉ? Ryu cười ta bước tới đưa tay nắm lấy vòng eo Enma với Vadi kéo các nàng vào lòng mình sau đó phân biệt hôn lấy đôi môi của các nàng. Enma với Vadi khuôn mặt ửng đỏ lên. Vây hai em thì ai tới trước? Ryu ngồi ở trên giường nhìn về phía Enma và Vadi. Enma với Vadi hai mặt nhìn nhau rồi Enma tiến tới trước. Nàng quỳ xuống dùng cặp ngực ép cúp của mình kẹp côn thịt vào giữa, ngón tay thì đùa nghịch quy đầu. Enma, em nếu cứ đùa nghịch như vậy thì anh không kìm được. Không sao cả, chúng ta cũng phải làm việc đó nên không cần thiết giữ lại, Enma. Enma tiếp tục đùa nghịch với quy đầu của Ryu. Ryu tới một lúc cũng bắn tinh dịch ra ngoài. Enma dùng miệng của mình hứng hết tất cả số tinh dịch bắn ra ngoài. Nàng nuốt nó xuống mà dùng lưỡi liếm môi. Nói sao nhỉ, nó có vị khá ngọt. Enma. Enma nhìn Ryu ở trước mặt mình thì nằm ở trên giường chủ động banh hai chân mình ra chủ động câu dẫn Ryu. Tới đây mà dùng thứ đó của anh chọc vô đây. Nhớ là chọc chính xác vào đấy, Enma. Em đúng là biết dụ hoặc lòng người. Ryu bước tới đưa tay nắm vòng eo thon thả của Enma mà ưỡn ngực mình đẩy côn thịt vào bên trong. Enma không rên tiếng nào nhưng cơ thể lại rung lên chứng minh nàng đang chịu đựng. Anh nhấp đây, phạch phạch phạch phạch. Ryu liên tục nhấp hông mình để cho côn thịt di chuyển ở bên trong âm đạo. cung thịt ở bên trong được thất thịt ôm lấy đồng thời co bóp nhiều lần. A, nó bóp quá. A, cung thịt của anh. A, to quá. A, nó đang ở. A, bên trong. A, Kimochi, Enma. Mỗi lần hông Ryu nhấp là y như rằng cặp ngực ép cúp của Enma nảy lên, cậu đưa miệng tới dùng lưỡi liếm nhũ hoa hoặc mút vú kích tình. A, anh lại kích dục em. A, ở ngực. A, bên dưới chưa đủ sao, Enma? Chưa đủ đâu. A, hừ hừ. A, cảm giác cơ thể dần trở nên khô nóng. A, em nghĩ mình không trụ được lâu, Enma. Vậy chúng ta triển khai nhanh thôi. Phạch phạch phạch. Sướng quá. A, a, kích thích quá. A, mạnh quá. A, lão công thật mạnh mẽ, Enma. Enma không ngừng rên rỉ khi mà Ryu nhấp hông cùng kích dục nàng. Nó không chỉ mang lại khoái cảm mà cơ thể dần nóng lên do vận động cơ thể. A, nóng quá. A, cơ thể em. A, nóng quá. A, em cần an ủi, Enma. Ryu mỉm cười dùng miệng thổi nhiệt khí vào tai Enma. Vành tai Enma đỏ lên mà bờ vai ửng đỏ. Cơ thể dần toát ra mồ hôi, bốp. Ryu dùng tay của mình vỗ vào mông Enma vài cái khiến cho bờ mông gợn sóng. A, mông em. A, đừng có đánh nó. A, đau quá, Enma. Ryu vừa cơ cơ hờ Enma vừa dùng tay vỗ mông Enma tạo thêm sự kích dục mới. Em cảm giác, a, mình sắp không trụ nổi nữa. A, a, không được, Enma. Enma kêu lên một tiếng rõ to sau đó xả ra dâm thủy rất nhiều mà Ryu cũng bắn tinh dịch. Đại lượng hỗn hợp tinh hoa hai người đều phun trào ra ngoài. Enma toàn thân là mồ hôi do vận động quá nhiều. Ryu bế Enma đặt nàng sang bên vì còn có Vadi đang chờ hắn. Ryu nhìn sang Vadi thấy nàng cũng là một thân mồ hôi mà ngón tay dính dính, vẻ mặt si mê và đôi mắt hồng tâm. Ryu tiến tới gần cúi người xuống đem Vadi bế lên sau đó đi lại giường đặt xuống. Khi cậu chuẩn bị động thủ thì Vadi đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ Ryu kéo đầu cậu xuống mà môi thơm trực tiếp dán lên. Vadi, em đúng là bạo gan đấy. Ryu nhân lúc Vadi đang mãi mê hôn mình thì tay tác quái mà nhào nặng cặp ngực dê cúp thành nhiều hình dạng khác nhau. Không phải ở đó. Ở đây mới đúng. Chỗ này, Vadi. Vadi tách môi mình ra chủ động cầm tay mình đặt ở nơi tư mật. Ryu hiểu ý mà dùng ngón tay mình chọc vào bên trong âm đạo ra sức quái. Đúng rồi. Phải như vậy chứ. Đã quá, Vadi. Em ra à, Vadi. Vadi chịu kích dục một lúc cũng lên đỉnh rồi dâm thủy ồ ạt chảy ra ngoài. Một phần cũng là do nàng từ trước đã quan sát cũng như tự kích tình mình nên giờ khi Ryu lão luyện động tác thì Vadi cũng xả ra ngoài. Ha, em công nhận là nó. Ha, đã thật, nhưng em, ha, muốn nhiều hơn, thế nữa, Vadi. Chục chục. Ryu đưa miệng tới gần núm vú mà dùng lưỡi liếm vài cái rồi ngậm vào trong ra sức mút lấy. Ngực em, không có sữa, cho anh. Nên dừng lại đi. Vadi. Vadi vặn vẹo cơ thể nhưng vì Ryu kích tình quá nhiệt nên nàng lại kéo Ryu làm cho mặt cậu dán vào cặp vú dê cúp của nàng. Mặt của Ryu kẹp vào giữa khe ngực thần thánh. Ryu cũng không vì thế mà bỏ qua trực tiếp lắc đầu. A, kích thích làm sao? Anh mà làm vậy. Em sẽ điên mất. Em lại ra nữa. Vadi. Vadi nói xong thì có thêm dâm thủy chảy ra ngoài. Em lại lên cơn nữa rồi, xem ra phu quân phải xuất thủ trấn áp mới được. Ryu trực tiếp lật người Vadi lại đưa tay hơi nâng cơ thể lên sau đó nhắm chuẩn miệng âm đạo mà chọc thẳng côn thịt vào bên trong. Đau quá, Vadi. Vadi vì cơn đau từ việc côn thịt xé rách màng trinh của nàng mà nhíu mày, từ miệng âm thanh dâm đãng xuất hiện. A, thật to, A, côn thịt đang, A, đâm ở bên trong, A, sướng quá, cảm giác. A, này thật tuyệt vời, Vadi. Nhanh thôi thì em sẽ càng cảm thấy sung sướng hơn. Phu quân, A, nhanh nhấp hôn. A, cho anh sự khoái cảm, đi, Vadi. Anh không cần giữ lại. A, em chịu đựng được, tất, Vadi. Được, anh sẽ thỏa mãn em. Phạch phạch phạch. Vadi sướng đến mức mà cơ thể căng cứng, đầu ngửa ra đằng sau, âm đạo ở bên trong từng cơ thịt siết chặt lại ôm lấy côn thịt. A, sướng ghê. A, từ lâu, em đã mong muốn. A, được anh cơ hờ, nát lờ nờ. A, Vadi. Đúng rồi, A, phải mạnh như vậy, mới có thể cơ hờ nát lờ nờ, em, Vadi. Em đúng là một con biết đấy, như vậy, mới làm anh cảm thấy kích thích hơn, không phải vậy sao, Vadi.

En làm cho Ryu nhớ đến Long Vũ Âm ở thế giới yêu thần ký nên cậu mới chịu bồi luyện cũng như chỉ ra điểm sai của nàng. Tại Neta Lab thì Reiri nhận được báo cáo từ cây rằng hybrid cao của Himeka Hayu đột nhiên tăng lên. Reiri điều ra hybrid cao của Himeka Hayu thì trong đầu chỉ nghĩ đến Ryu đã cùng với Hayu làm hybrid cao. Buổi trưa, En và Ryu ngồi ở ghế gỗ trầm mặc không nói lời nào. Nè, cậu ăn cơm chưa, En? Chưa, vậy sao? Tôi cho cậu cái này, En. En xoay người sang từ trong giỏ sách của mình lấy ra hộp sandwich. Đây coi như lời cảm ơn vì đã làm người bồi luyện cho tớ tối qua nên hãy biết ơn đi, En. Rồi. Ryu nhanh chóng giải quyết món sandwich mà En đưa cho mình sau đó phủi tay đứng dậy. En, cậu hãy về lớp đi, tớ có việc cần phải giải quyết. Được, En. Đợi cho En rời đi thì Ryu lôi điện thoại ra gọi cho Reiri. Alo, con nghe cha. Reiri. À, ta tính suy nghĩ buổi chiều vì có chuyện riêng cần giải quyết, nếu có vấn đề gì thì liên lạc với ta nhé. Vâng, con biết rồi, Reiri. Ryu cúp điện thoại thì thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện thì Ryu đã ở vị trí mà tối qua cậu đi cùng Hayu nhanh chóng hướng về phía Gokai. Tới nơi thì Ryu mới phát hiện Gokai được néo đậu ở một cảnh ngầm dưới Atarasia. Cậu phát hiện ra có rất nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu cách phá vỡ màn chắn. Ryu bước tới mặc kệ những ánh mắt đang nhìn về mình. Cậu đi tới đứng cách màn chắn rồi đưa tay lên. Thân hình cậu bị hút vào mà một màn này bị các nhà khoa học ở đây nhìn lấy. Khi bọn họ tính chạy tới thì có người nhanh hơn họ một bước là Kurumiya Momo. Ryu do có tạo nghệ sâu với không gian chi lực nên dễ dàng điều chỉnh nơi tiếp đất của mình. Kurumiya Momo đơn thuần là nhảy vào theo để tham quan bên trong vì có màn chắn mà nàng không thể chạm vào vài nơi được. Kurumiya Momo là được Neita dùng quyền hạn của mình cấp phép cho tới những phần hư hại mà Gokai không sửa được để tiến hành sửa chữa nên không có tham quan hết Gokai. Kurumiya Momo phát hiện mình đang ở trên độ cao rơi xuống liền hốt hoảng la toáng lên. Quanh. Kurumiya Momo rơi trúng vào Ryu đang đứng ở bên dưới mà tư thế hai người bọn họ vô cùng là vi diệu. Cung thịt của Ryu bằng một cách nào đó đã đâm xuyên bộ đồ của Kurumiya Momo mà chui tọt vào âm đạo. Kurumiya Momo cặp ngực dê cúp đè lên mặt Ryu. Nó vào rồi, anh, cảm giác gì, thế này, Momo. Momo cặp mông không tự chủ mà liên tiếp nhấp lấy mang đến cho nàng cảm giác khoái cảm. Momo không tự chủ cơ thể mình mà dập mông mình để cho cung thịt ma sát ở bên trong âm đạo. A, không được, dừng lại. A, sướng quá, Momo. Momo đã chủ động thì ta đây không có khách khí mà nhận lấy. Ryu đưa tay tóm lấy bờ mông căng tròn của Momo nhấc lên sau đó đè xuống. Phạch. A, xin anh hãy. A, dừng lại đi. A, em không muốn, như vậy, Momo. Yên tâm, anh sẽ ôn nhu và chịu mọi trách nhiệm. A, em không cần. A, sảng khoái. A, cảm giác cơ thể đang dần nóng lên, Momo. Ryu vẫn dùng tay nâng mông Momo lên rồi ấn xuống vài lần thì Momo triệt để trầm luân ở bên trong, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. A, nữa đi, A, thoải mái, A, cho ta nhiều nữa đi, Momo. Ryu mỗi lần dập mông Momo xuống y như rằng cặp ngực dê cúp của nàng nảy lên. Momo khi trầm luân liền điên cuồng, nàng ngã người tới trước đem cặp ngực của mình đè lên mặt Ryu. Ryu há mồm dùng lưỡi đá núm vú. A, ngực của em. A, đem được kích thích. A, núm vú của em. A, Momo. Hắc, núm vú của em xem ra đã cương lên rồi. Momo đưa hai tay mình ôm lấy cổ của Ryu kéo cơ thể mình sát lại gần. Ryu ngồi thẳng người dậy, tay đưa lên nắm ở phần eo mà hông nhấp lấy nhấp để. Phạch. Ryu giữ duy trì tư thế của mình liên tục di chuyển hông. Cung thịt ở bên trong âm đạo vì có một đoạn dừng lại bởi Ryu đổi tư thế nên Momo thông qua thất thịt mà cảm thụ được độ to của cung thịt. Cung thịt của anh, ở bên trong em, to như vậy, Momo. Hông Ryu nhấp liên tục một lúc cũng bắn đại lượng tinh dịch vào bên trong. Nóng quá, tinh dịch mà anh bắn vào trong em, nóng quá, Momo. Momo cũng không kìm được nữa cũng phóng xuất dâm thủy của mình. Cả hai thứ trộn lại với nhau ở trong tử cung, khi cung thịt được rút ra thì phần dư thừa chảy ra ngoài không thôi. Momo cũng kiệt sức mà đổ gục ở trong lòng Ryu, cặp vú dê cúp của Momo giống như đệm khí vậy theo trọng lượng cơ thể của Momo mà ép vào lòng Ryu. Triu thấy vậy đảo mình để cho Momo nằm ở trên giường mà bản thân đem nàng ôm vào trong lòng. Ngủ được 2 giờ thì Momo mở mắt ra thấy được khuôn mặt tươi cười của Triu gần ngay trước mắt mình. Anh, tôi, anh là đồ tồi, Momo. Ôi, chẳng phải ban đầu chính cô là người chủ động sao? Với lại tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm. Anh, hay, bỏ đi coi như tôi xui xẻo khi mà rơi vào trong tay anh, Momo. Ha ha, không phải ai cũng được phúc lợi như cô đâu. Ý anh là sao, Momo? Momo đã thành nữ nhân của mình nên Ryu cũng không ngại tiết lộ cho Momo biết phúc lợi của việc làm tình với mình. Momo nghe xong giật mình dùng tay che miệng, khó thể tin nhìn Ryu. Có thật sự là như anh nói không, Momo? Em tinh tế cảm thụ đi, có phải những mệt nhọc do làm việc đã biến mất không? Với lại có phải là làn da mình trắng trẻo hơn không? Momo lần nữa cảm thụ xác thực y như những lời Ryu nói. Điều này làm nàng kinh hỉ không thôi, chuyện lúc trước cũng quên sạch luôn rồi. Được rồi, đây là quyền hạn ra vào Gokai, chỉ có thể một mình tiến vào đồng thời nó cũng có chức năng bảo hộ khi bị tấn công sẽ được dịch chuyển tới Gokai. Ryu dẫn Momo đi tham quan Gokai một vòng, ở đây Momo cũng gặp những người khác. Gokai, di chuyển rời khỏi nơi này. Gokai, chào mừng trở lại, Captain. Gokai nhận được chỉ lệnh liền khởi động chạy khỏi nơi được neo đậu. Ở bên ngoài, các nhà khoa học thấy Gokai đột nhiên di chuyển lập tức kinh hãi sau đó là kinh hỉ lên. Bọn hắn nghĩ muốn nghiên cứu Gokai để phục vụ nghiên cứu của mình nhưng mãi không có tiến triển. Cho đến khi Ryu và Momo lên tàu thì Gokai di chuyển. Bọn họ nhất định phải bắt được Ryu hoặc Momo khai ra cách để lên Gokai. Có người thấy Gokai muốn đi ra ngoài liền hạ lệnh đóng cửa lại. Gokai, Captain, phía trước đường đi muốn bị chặn lại. Trực tiếp bắn phá đồng thời nã pháo về đám nhà khoa học kia. Bọn họ muốn nghiên cứu Gokai nhằm vào mục đích không tốt, tốt nhất là cho họ một cái hạ mã uy. Gokai nhận chỉ lệnh liền hành động, cánh cửa bị bắn nổ tung mà các nhà khoa học chết mấy người do vụ nổ. Khi Gokai ra ngoài liền dẫn đến Atarasia báo động reo vang nên En, Hayu với Yurisia trang bị hất hybrid kia bay tới. Các nàng bay tới thấy người đứng trên bong tàu là Ryu đều tiếp cận rồi thu hồi ghi của mình. Đây là cái gì, Yurisia? Gokai, con tàu của ta đã mất tích cách đây không lâu. Ryu bắt liên lạc với Reiji để nàng tắt còi cảnh báo, Gokai tìm chỗ để cập bến. Hayu và Yurisia xuống tàu đi làm công việc của mình mà En trực tiếp kéo Ryu đi chỗ khác. Có một thứ mà tôi muốn cậu thưởng thức, En. Đó là gì? En đỏ mặt liếc nhìn Ryu. Ryu mong đợi nhìn En đột nhiên cô nàng banh hai chân mình ra mà tay nắm tà váy dự tính dở lên. Ôi, đang ban ngày ban mặt mà cô đang làm gì thế? Tôi đã đọc một cuốn sách nếu làm mấy chuyện này ở một nơi thế này thì chàng trai sẽ kích thích nhiều hơn, em. Cô đọc cuốn sách đó ở đâu vậy? Kệ đi, cậu có muốn làm hay không, em? Tất nhiên rồi, có điều ở Thanh Thiên Bạch Nhật sẽ không được tốt đâu, em. Cậu là muốn hất hybrid kia với tôi hay là muốn cái khác? Em cơ thể cứng lại xoắn suýt một lúc cũng quyết tâm, muốn làm chuyện kia, em. Tốt. Ryu phất tay thì bản thân cậu và En xuất hiện trong một nơi khác. Đây là không gian kết giới do đặc ân, đại hải của ta. Ở đây, không sợ ai làm phiền cũng như can thiệp vào được cuộc vui của chúng ta. Để em làm trước, En. En nói xong chủ động kéo dây khóa áo ngoài của mình để lộ bên trong một lớp áo ôm lấy cơ thể mảnh mai của mình. En lần lượt tháo từng cúc áo rồi kéo sang bên khiến cho Ryu nhìn thấy làn da cùng với cặp vú đạt đến dê cúp đang được nội y màu phấn hồng bao lấy nhưng khi áo được kéo sang hai bên làm cho cặp vú nảy lên va vào nhau phát ra âm thanh gợi dục. Nào, cậu có thể chạm vào nó, En. En vừa nói vừa đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Ryu, nàng thấy Ryu chậm rãi không có động thủ mà chỉ mãi nhìn mình liền chủ động đưa tay bắt lấy bàn tay của Ryu đặt lên ngực của mình. Ân. Rất mềm mại với lại cũng rất đàn hồi. Đừng có bóp. Hãy làm gì khác. Đi, En. Biết rồi. Ryu dùng ngón tay của mình lột bỏ áo ngực của En sau đó ấn vào núm vú. En cảm nhận được cơ thể mình tựa như có dòng điện xẹt qua. Kimochi. Đừng chỉ mãi mê ở đó. Những nơi khác cũng cần yêu thương, En. En bên dưới đã có dâm thủy bắt đầu rỉ ra khi Ryu kích tình. Ryu cúi đầu đưa mặt mình xuống bên dưới làm cho En ngượng ngùng không thôi. Cậu dùng mũi đẩy đẩy vài cái thì đại lượng dâm thủy phun ra bắn hết lên mặt. Ha, thật là kích thích. Ha, ha, anh không chỉ có nhiêu đó. Ha, đúng không, En? Đương nhiên rồi, cho em xem. Ha, bảo bối của anh, ha, đi, em. Ryu đưa tay tới thắt lưng của mình tuột xuống, tức thì quần trượt xuống dưới để lộ ra côn thịt ngẩng cao đầu. En nhìn thấy thứ đó của Ryu liền đỏ mặt mà trong lòng kinh hãi không thôi. Không ngờ thứ đó của Ryu lại to như vậy, En nghĩ trong đầu. Cho nó vào trong đi, En. En đã chủ động thì Ryu cũng không chối từ mà đỉnh thương lên trận, toàn bộ không gian vang vọng giọng thét thảm của En. En bên dưới nơi côn thịt cắm vào có huyết chảy ra tạo thành huyết hoa. Đau đấy, a, anh không thể nhẹ nhàng được sao, En. Cơ bản là En quá dễ để người yêu thích nên nhất thời nhịn không được, phạch phạch phạch. Tiếp sau đó thì Ryu liên tục nhấp hông của mình khiến cho côn thịt di chuyển ở bên trong, côn thịt được thất thịt co bóp, a, to quá, a, nguyên bản ta thấy, nó ban đầu, a, đã cảm thấy rất to, a, không ngờ lại, to như vậy, En. A, làm gì mà, a, nhấp mạnh như vậy, a, nhẹ chút, điểm nhẹ chút, En. Ryu nhấp hông bất kể En có cầu xin mà nhấp rất mạnh khiến cho quy đầu liên tục đâm miệng tử cung thỉnh thoảng lại bắn ra chút tinh dịch bôi trơn, âm đạo cũng tiết ra đại lượng dâm thủy, cứ mỗi cú nhấp của Ryu là có dâm thủy chảy xuống đất theo bắp đùi. A, em không chịu nổi, a, anh giày vò, a, nữa, a, xin anh hãy ra bên trong em đi, En. Em là nữ hài đầu tiên có quan hệ với anh trước hay u với Yuricia đấy, thật sao, En? Ừm, anh bắn đây, phọt. Tinh dịch đại lượng trào vào bên trong tử cung mà En lại thét lên. Ryu rút côn thịt mình về mà nhìn En ở dưới thân mình tràn đầy thương yêu. Như vậy, em vừa lòng chưa? Ha, em thích, ha, lắm, En. Chúng ta ra ngoài thôi. Ryu thu hồi đặc ân, đại hải của mình. En thấy mình đã trở về cũng ngạc nhiên không thôi. Ren ren. Con có chuyện muốn nói với cha, xin hãy tới Neita Lab, Ray Ri. Ryu cúp điện thoại nhìn En tựa ở trên thành ghế có dáng vẻ hơi mệt mỏi. Ray Ri có chuyện muốn nói nên anh rời đi trước nhé. Em nhớ bảo trọng cơ thể đấy. Ừm, En. En từ khi phát sinh quan hệ với Ryu cũng không có ghen ghét hay không cam lòng nữa mà thoải mái hơn nhiều. Ryu tới Neita Lab gặp được Ray Ri với cây đang có mặt ở đây. Có chuyện gì mà con gọi ta tới đây? Ban nãy, cây phát hiện ra mức năng lượng hybrid cao của En tăng đột biến không rõ nguyên nhân nên con suy đoán chuyện này có liên quan đến cha, Ray Ri. Ừ, đúng thật là do ta mà nên, con nghĩ nên cho cha xem tập tin này, Ray Ri. Ray Ri đang nói thì cây đã thao tác trên bàn phím ảo. Đây là một tập tin mà anh sắp thấy, không một ai trừ Ray Ri với tôi và Neita tiến sĩ biết về nó, cây. Là về hybrid cao sao? Ray Ri đứng ở một bên đang nhắm hai mắt mở ra mắt phải. Cẩn thận đấy, nó hại mắt lắm, Ray Ri. Linka, cây. Cây nói xong ấn vào nút Enter, đột nhiên có đại lượng tin tức truyền vào trong mắt của Ryu. Khung cảnh mà Ryu thấy chính là Neita đang cùng những nhà khoa học khác đang thực nghiệm gì đó với phi công đang bay ở bên ngoài. Từ những gì mình thấy Neita đang thực nghiệm việc hybrid cao về không sẽ như thế nào. Kết quả cho thấy khi hybrid cao về không thì phi công tại chỗ tạch luôn. Ryu quan sát xong mở mắt ra phát hiện đôi mắt mình có điều khác thường. Đôi mắt của cậu đầy tơ máu sau đó từ bắt đầu chuyển đổi. Đợi qua một lúc thì Sengegan của cậu vốn bị phong ấn vì sự tình này mà phong ấn bị tháo bỏ. Nói cách khác, hybrid cao của gear cũng như sinh mạng của phi công. Zeros, Neros, Kurok, tất cả các loại ghi thuộc dòng ROS nếu hybrid cao về không thì bọn họ tương đương với chết đi, cây. Vẫn chưa có biết chuyện này cả, ngay cả những thành viên Amatasu, Ray Ri. Vậy En, Yuricia với Hayu đã lắp đặt core ROS mà không biết gì, chưa hết con cũng được gắn core ROS của Zekros, cha cũng nhìn ra sao, Ray Ri. Nó là thành quả nghiên cứu của ta với mẹ con mà nhưng vì vài nguyên nhân mà những core ROS về sau có tác dụng phụ. Đó là điều mà Neita cũng không mong muốn nên nàng đang tìm cách chữa trị. Tạm thời con chỉ nhận được thông tin từ mẹ rằng biện pháp tạm thời là tiến hành hớt hybrid để khôi phục lại hybrid cao đã mất, với lại lượng hồi phục tăng cao hơn mức tiêu thụ một chút, Ray Ri. Hiểu rồi, có lẽ Neita đang bí ý nghĩ đến việc đêm đó cùng ta triền miên với nhau mà nghĩ ra biện pháp tạm thời nhưng thành công. Cứ việc giao cho cha đi, cho đến khi mẹ con tìm được giải pháp thì ta vẫn sẽ tiến hành hớt hybrid với các nàng. Cha có cách, Ray Ri. Không có nhưng cha đã gửi một người chuyên môn tới chỗ của mẹ con để hỗ trợ rồi. Cùng lúc đó, nơi ở của Hida Neita dưới lòng đất, nàng vẫn đang chật lực nghiên cứu cách khắc phục lỗi do Coreos gây nên. Chết tiệt, rốt cuộc là sai ở đâu được chứ, Neita. Neita đang rối não thì âm báo cảnh báo có kẻ xâm nhập vang lên. Nàng thao tác phím ảo thấy được trên màn hình có một vật thể đang đáp xuống. Củ cà rốt, chẳng lẽ là người mà lão công phái tới, Neita. Neita mang theo đầy nghi hoặc đi ra ngoài. Củ cà rốt tên lửa xác định được người cần tìm liền hạ cánh xuống. Neita hiếu kỳ đánh giá vật thể xuất hiện trước mặt mình thì củ cà rốt tách ra làm đôi từ bên trong bước ra một bóng người. Người xuất hiện trước mặt Neita không ai khác ngoài Shinonono Taban ở thế giới Infinite Sato. Xin chào, tôi là vị thiên tài trên thế giới Shinonono Taban, rất mong được cô giúp đỡ, Taban. Taban vừa xuất hiện đã không có tiết tháo chút nào giới thiệu bản thân với Neita. Cô là trợ giúp mà chồng tôi gửi tới, Neita. Đúng vậy, không ngờ cô cũng thông minh đến mức chế tạo được hai bit hớt ghi đấy, Taban. Tính ra thì kỹ thuật làm nó có chút lạc hậu so với IS mà tôi tạo ra cùng với Hunter, Taban. Neita nghe Taban chê hai bit hớt ghi của mình liền không cao hứng, dù sao thành quả nghiên cứu của mình bị người khác chê bai đổi lại là ai cũng không vui vẻ. Nhìn cô có vẻ không cao hứng thì trong lòng không phục đi, để tôi cho cô xem cái này, Taban. Taban thao tác trên bàn phím trực tiếp hắt vào máy tính của Neita rồi truyền tải lên vài đoạn video. Neita giật mình khi Taban dễ dàng hắt được máy tính của mình. Nàng còn giật mình hơn với video mà Taban đang chiếu cho nàng xem. Đó là Neita. Infinite Sato hay gọi tắt là IS cũng giống như cô thôi. Đó là thiết bị mà tôi cùng Ryukun chế tạo ra đấy, Taban. Hiệu suất cũng như mọi tính năng đều hơn cả hai Big Hot Gear, Neita. Đúng không, tôi quả thật quá thông minh đi mà, Taban. Nghe Anata nói rằng hai Big Hot Gear gặp vấn đề nên nhờ tôi đến đây hỗ trợ. Thế đó là vấn đề gì, Taban? Neita triệt để bị Taban kiến thức chinh phục nên nói ra vấn đề hiện đang mắc phải của hai Big Hot Gear. Khoảng một thời gian sau thì Neita với Taban không ăn không ngủ nghiên cứu vấn đề của hai Big Hot Gear. Hai người đều cùng Ryu phát sinh quan hệ qua nên cơ thể đã được cải tạo lại. Dù có một khoảng thời gian dài không ăn không uống cũng không thành vấn đề hay ảnh hưởng đến cơ thể. Ryu khi biết vài thứ mình cần rời khỏi Neita lab đột nhiên toàn bộ Atarasia vang lên còi cảnh báo. Reiji lập tức chạy về phòng chỉ huy thấy được trên màn hình có rất nhiều chiến hạm của địch đang tiến lại gần Atarasia. Xuất hiện hạm đội của địch, triển khai lá chắn phòng thủ diện rộng trên Atarasia và Megalolac Nhật Bản, Reiji. Tất cả học sinh chú ý, đây không phải diễn tập hay sự kiện nào của trường, đây là trận chiến thật sự, Reiji. Cho những kẻ xâm lược đó biết chúng ta đã học được gì, Reiji. Những nam phi công tuy không dùng được hớt hybrid gear nhưng lái những hớt hybrid gear được sản xuất hàng loạt tham gia chiến trường, West Dragon. Ryu tức khắc trang bị Boosted Gear của mình đồng thời mở ra Đặc Ân, Thái Dương và Đặc Ân, Đại Hải của mình. Đặc Ân, Thái Dương mang cho Ryu sức mạnh chiến đấu cao vào ban ngày. Đặc Ân, Đại Hải trợ giúp Atarasia và Megalolac Nhật Bản phòng thủ trước các Magic tấn công. En, Hayu với Yurisia lần lượt trang bị hớt Hybrid Gear thì Reiji liên lạc tới. Nghe đây, mục tiêu của các cô là tàu chủ lực dài khoảng 2000m. Tiêu diệt nó trước khi khẩu pháo chính bắn vào Megalolac Nhật Bản, Reiji. Yurisia bắt đầu màn trình diễn của mình. Cross bắn ra từng tia laser về phía quân địch. Dễ như trở bàn tay thôi, Yurisia. Yurisia và Hayu lần lượt tiêu diệt vô số chiến hạm nhưng số lượng rất đông nên nhất thời bán hội không có tiêu diệt hết được. En với Hayu rút lui về. Hễ, nếu rút lui về thì làm sao mà triệt tiêu số lượng địch được, Hayu. Tin tưởng ở tớ. Hayu lui về thôi, tin tưởng anh ấy có cách, En. En mở miệng khuyên Hayu, Hayu cũng rút lui về mà bay tới bên cạnh Yurisia. Cả ba người rất tò mò không biết Ryu định làm gì. Các nàng chỉ thấy Ryu siết chặt nắm đấm mình lại đưa lên hai bên của mình. Nắm đấm được bao phủ bởi quả cầu trắng xanh. Đó là, Hayu. Chấn động chi quyền, Ryu đập hai nắm đấm mình sang bên. Không khí tức khắc bể nát và không ngừng lan ra ngoài. Khi lan đến một mức độ nhất định thì dừng lại, từ xa sóng thần cao đến 500m đổ ập tới. En, Hayu với Yurisia thấy cảnh tượng này giật mình không thôi mà ở đài chỉ huy những học viên đang thao tác cũng sững sờ trước cảnh tượng vừa rồi. Dẫn động thiên tai tự nhiên đến công kích kẻ địch sao, Reiji. Sóng thần cao đến 500m càng quét sạch sẽ những gì trên đường đi của nó,

Ryu coi đây là ngầm cho phép nên to gan lớn mật dùng ngón tay chà ở mặt ngoài âm dao không năm, chỗ đó, kích thích quá, hay u. Hay u cả một khoảng thời gian chịu ép ự kích thích không kìm nén được nữa mà giải phóng dâm thủy, hạ thân của nàng ngâm ở trong nước nên khi dâm thủy xả ra trực tiếp hòa lẫn trong nước, hay u tựa vào thành bồn tắm mà thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ say đắm nhìn Ryu, ha, thì ra đây là, cảm giác khi được, kích tình sao, hay u. Đúng vậy, sảng khoái chứ, sảng khoái lắm, em có chút, nghiện cái cảm giác này, hay u. Về sau sẽ được hưởng thụ nhiều hơn, bây giờ nên vào việc chính, hay u. Hay u cũng biết việc chính mà Ryu nói là gì, Ryu đưa tay tới bắp đùi của hay u dùng sức một chút tách đôi chân của hay u sang hai bên trực tiếp cắm côn thịt vào trong. Hay u. Ryu thấy hay u đau đớn liền dùng môi phong kín miệng của nàng mà bàn tay lại nhào nặng cặp ngực dê cút. Đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, hay u. Phạch. Ryu liền nhấp hông đều đặt để cho hay u thích ứng với việc phá thân. Hay u cũng bắt đầu rên rỉ khi Ryu nhấp hông. Sướng quá. Côn thịt to quá. Bóp quá, hay u. Hay u thông qua hai bên âm đạo co bóp mà cảm thụ được độ to của âm đạo. Trước đó nàng chưa có chứng kiến côn thịt của Ryu ra làm sao nên giờ cảm thụ được thì trong lòng giật mình không thôi. Bên trong, bóp quá. Anh đừng có để, cho nó. To thêm nữa, hay u. Âm hộ của em. Chứ không được đâu. Hay u. Em không giữ vững. Được nữa, em ra à, hay u. Hay u thét lên mà bên dưới nơi có côn thịt đang cắm vào trong có dâm thủy dâng trào bắn ra ngoài. Ryu cũng không có vì vậy mà buông tha cho hay u. Phạch. Anh không. Dừng lại được. Sao? Đau chết đi mất. Hay u. Chục. Ryu hôn môi hay u mà eo vẫn không ngừng ra sức thúc giục. Anh nhấp nhiều như vậy. Mà không cảm thấy mệt. Sao? Hay u. Đương nhiên là không mệt rồi. Vẫn có thể chiến đấu dài. Em không thể. Sức em cạn kiệt rồi. Em không chịu nổi nữa. Hay u. Phát cuối đây. Phạch. Ryu cử động eo một cách điên cuồng rồi xả ra đại lượng tinh dịch vào bên trong tử cung của hay u mới hài lòng thỏa mãn rút côn thịt mình ra. Hay u sức cùng lực kiệt đổ gục ở trong lòng Ryu. Ryu chỉ ôm hay u cùng nhau ngâm mình trong ôn tuyền. Em đỡ hơn. Một chút rồi. Không ngờ anh nhìn bình thường. Nhưng sức lực. Và thể lực lại. Sung sức như vậy. Hay u. Hắc, đã quá khen. Đưa em. Về phòng đi. Hay u. Ryu đưa hay u về phòng mới đi lại phòng của mình. Khi cậu mở cửa ra thấy được thân ảnh Reiji ở trong phòng mình sửng sốt không thôi. Reiji, con làm gì ở đây? Cha cùng với En phát sinh quan hệ làm cho con cảm thấy cô đơn không ghen tị nên muốn phục thị cha, Reiji. Con đừng có hối hận đấy. Ryu nhìn Reiji chủ động xuất hiện trong phòng mình liền mỉm cười. Cậu không khách khí mà hướng về phía Reiji nhào tới áp nàng dưới thân mình. Bàn tay tháo từng nút áo mà Reiji đang mặc liền lộ ra cặp ngực e cúp nảy lên vài cái. Ryu không có chần chừ là mà dùng bàn tay mình tóm lấy mà nhào nặng cùng véo làm cho Reiji bắt đầu cảm thấy khoái cảm. Cảm giác, cơ thể dần trở nên, khô nóng, Reiji. Đó là đương nhiên rồi, vì cơ thể chịu sự kích thích nên sinh ra phản ứng cũng là điều bình thường. Ryu không chỉ dùng tay nhào nặng ngực của Reiji mà còn dùng miệng mút lấy, kích thích, thật là tuyệt, cảm giác khá kỳ dị, Reiji. Trước đây, các nàng, đều trải qua, quá trình sung xuống, thế này sao, Reiji? Đúng vậy, Ryu hiện đang dùng ngón tay ấn hoặc véo nhũ hoa mà miệng tại tai của Reiji dùng lưỡi liếm hoặc cắn vành tai khiến cho cơ thể Reiji nhận kích thích mà vặn vẹo. Kích thích qua rồi, xin cha dừng lại, một chút, để con nghỉ một chút, Reiji. Reiji chịu sự kích thích của Ryu suốt một khoảng thời gian cảm giác cơ thể khô nóng nên mở miệng xin tha nhưng cưỡi gần lửa sẽ cháy. Ryu không nhịn được nữa mà lật người Reiji lại dùng tay tách đôi chân mình ra, côn thịt cương cứng xuất hiện, Reiji nhìn thấy bóng ảnh côn thịt ở trước mặt mình rùng mình không thôi, phọt. Khoan, đau quá, Reiji. Reiji thấy Ryu chuẩn bị động thủ muốn ngăn cản nhưng tay chân không cử động được vì trước đó chịu kích thích mà không cử động được, muốn mở miệng ngăn cản cũng không kịp vì Ryu đã đẩy côn thịt xâm nhập vào bên trong nên phát ra âm thanh thét thảm. Ryu lập tức cúi đầu đem môi thơm của Reiji chiếm lấy tham lam hôn hít mà tay thì du tẩu ở trên người trợ giúp nàng bớt đau, chục chục. Cha nhấp đi, Reiji. Reiji ra hiệu cho Ryu bắt đầu động thủ, phạch phạch phạch. A, cha không chỉ, a, nhấp hông, a, mà cũng xoa bóp, a, ngực của con, Reiji. A, a, thật là sảng khoái, a, đừng có dừng, a, a, cha hãy nhấp mạnh, a, hơn đi, Reiji. Không ngờ con lại là cô gái dâm đảng đấy, không phải, a, như vậy, chỉ là, a, cha kích thích quá thôi, Reiji. Ryu không ngừng dùng nhiều phương pháp khác nhau để kích thích Reiji. Reiji cơ thể vài nơi ửng đỏ vì chịu sự kích thích mà Ryu không có chịu buông tha. Phạch phạch phạch. A, sướng quá. A, cha cơ hờ con. A, trong tư thế. A, này. A, thật tuyệt. Reiji. Ryu hiện đang cơ hờ Reiji trong tư thế doggy. Cậu không ngừng thúc hông mình để cho côn thịt ra vào âm đạo nhiều lần đồng thời dâm thủy phun ra ngoài khi cậu rút côn thịt ra rồi lại đâm vào. Ryu điên cuồng nhấp hông. Phạch phạch phạch. A, thật là kimochi, a, a, sướng quá, a, cha làm con, a, sướng quá đi, Reiji. Reiji chuẩn bị tinh thần đi, cha chuẩn bị bắn đây, a, cha bắn đi, a, bắn vào bên trong con, a, nhiều vào, Reiji. Phạch phạch phạch. Ryu nhấp hông điên cuồng rồi phóng rất nhiều tinh dịch vào bên trong âm đạo. Reiji cúi đầu nhìn cái bụng mình phình to lên do bên trong tinh dịch được chứa đựng bên trong liền nở nụ cười thỏa mãn. Anh ra, ha, nhiều như vậy, ha, sẽ làm cho con, ha, có thai, mất, Reiji. Con không dễ mang thai đâu, lý do chính con cùng ta phát sinh quan hệ có phải liên quan đến con Zekros đúng không? Vâng, Reiji. Nhờ có cha mà bây giờ con cảm giác được con Zekros năng lượng đã được nạp đầy rồi, Reiji. Cứ yên tâm mà khi nữ nhân của ta đi, ai có ý kiến thì ta sẽ đập vỡ mồm hắn. Ryu tuyên bố rất hùng hồ thì đột nhiên cửa bị người đẩy ra, cậu nhìn sang thấy được hai người Lunora với Ramya bước vào trong. Hai người cũng là tới hiến thân giống với Enma và Vadi sao? Anh biết rồi sao, Lunora? Đúng vậy, bọn em tính tới hiến thân cho anh, Ramya. Hắc hắc, xem ra hôm nay là phúc phận tề thiên rồi, thế hai người các em ai tới trước? Ryu nhìn thân hình khuyến rũ của Lunora với Ramya mà rất tò mò không biết ai tới trước. Em tới trước đi, dù sao đây cũng là ý của em, Lunora. Nếu vậy thì trước khi chúng ta hành động thì Lunora lại đây chút. Lunora rất tò mò không biết Ryu tính làm gì nhưng vẫn bước lại nhìn Ryu. Ryu vươn tay đem Lunora cơ thể kéo vào lòng mình. Cậu tham lam hít lấy hương thơm ở trên người Lunora tỏa ra. Điều này làm cho Lunora khuôn mặt ửng đỏ không thôi. Lunora, em xinh đẹp như vậy mà khuôn mặt có vết thẹo hẳn khiến em xấu hổ lắm nhỉ. Anh không chê em đã tốt lắm rồi, em cũng không cầu gì khác cả, Lunora. Ngồi yên ở đó đi, anh sẽ khiến cho vết thẹo trên mặt em biến mất. Lunora nghe vậy giật mình không thôi, trong lòng có chút mong chờ. Em khi còn ở Vác Lan Tiếp đã tìm rất nhiều biện pháp để làm biến mất đi vết thẹo trên mặt nhưng không có cách. Dần dần nàng cũng không quan tâm đến nữa. Giờ nghe được Ryu có cách để cho vết thẹo biến mất nên trong lòng nổi lên hy vọng. Ryu mỉm cười duỗi ra ngón tay trỏ của mình đặt lên vết thẹo sau đó vận chuyển dẫn lực trong cơ thể mình bắt đầu theo đường vết thẹo trượt xuống bên dưới. Theo ngón tay Ryu di động thì vết thẹo trên mặt Lunora dần biến mất. Ở một bên quan sát Ramya với Reiji thấy cảnh này giật mình không thôi. Biến mất rồi, Reiji. Thật là thần kỳ, vết thẹo của Lunora đang dần biến mất, Ramya. Xong rồi, Lunora nhìn thử xem. Ryu lấy dương đưa cho Lunora. Lunora cầm lấy dương nhìn thấy trên mặt mình không còn vết thẹo nữa vui mừng không thôi. Lunora kích động trực tiếp nắm tay Ryu kéo cậu ngồi ở trên người mình sau đó lật người để cho Ryu ở bên dưới. Nàng cúi đầu đưa môi mình dán lên môi Ryu mà tay lại đưa xuống dưới tóm lấy thân côn thịt vuốt lấy vuốt để. Ryu không cam lòng yếu thế nhìn thấy cặp ngực ép cúp của Lunora lắc qua lắc lại trước mặt mình liền nóng mắt mà đưa tay bóp lấy nó sau đó đưa miệng tới dùng lưỡi liếm núng vú. Thật kích thích. Anh cũng kích thích, thì em, cũng kích thích lại, Lunora. Lunora nói rồi gia tăng thêm tốc độ vuốt thân côn thịt khiến cho nó phọt ra tinh dịch. bàn tay của Lunora dính đầy tinh dịch mà không có ý định dừng lại. Nàng vũ mị nhìn lấy Ryu mà dùng tay giữ vững cung thịt rồi đặt mông ngồi xuống, có hơi đau một chút, Lunora. Lunora, em có chút vội vàng rồi, để anh giúp em. Ryu đưa tay qua eo của Lunora nắm lấy cặp mông miệng mà rồi ấn xuống rồi nhấc lên, phạch phạch phạch. Mông Lunora không ngừng bị Ryu dùng đôi tay dập xuống liên hồi làm cho cung thịt ở yên một vị trí mà thành âm đạo di chuyển, từng thất thịt ôm khít lấy thân cung thịt. A, chúng ta cờ cờ hờ trong tư thế này xấu hổ lắm. A, sướng. A, nữa đi. A, em muốn nhiều hơn, Lunora. Anh sẽ khiến em sướng lên mây. A, xin hãy làm em. A, sướng lên đi. A, em muốn nhiều hơn nữa, Lunora. Phạch phạch phạch. Lunora chống tay lên bụng Ryu chủ động nhấp mông mình. Ryu hỗ trợ nàng bằng cách tóm bờ mông cứ thế hung hãn nhấn xuống. A, cảm giác thật tuyệt. A, bên trong. A, vừa bóp vừa thiết. A, Lunora. Đúng rồi, A, anh nhấp vậy. A, mới có sức, để khiến em vui sướng, Lunora. Phạch phạch phạch. Em đúng là kiên trì lâu thật đấy. Lunora đã bị Ryu cờ hờ suốt 4 giờ đồng hồ mà không có dấu hiệu kiệt sức gì mà Ramya ngủ ở một bên. Reiri rời đi từ lúc nào không biết, cũng phải kết thúc thôi, nếu không để cho Ramya chờ đợi không tốt đâu. Ân, Lunora. Ryu lật người Lunora lại nhấp nhấp vài cái rồi bắn ra tinh dịch vào bên trong tử cung. Lunora cơ thể vặn vẹo vài cái rồi triệt để bất động. Lunora không cử động cơ thể nổi nữa. Nàng kiên trì lâu như vậy là vì dựa vào ý chí kiên trì tới giờ. Ryu rút côn thịt mình về đi về phía Ramya đang mơ màng ngủ thiếp đi. Như nhận ra có người tới gần thì Ramya mở mắt ra. Anh cuối cùng cũng xong với Lunora, Ramya. Xin lỗi đã để em chờ lâu. Ramya mỉm cười lắc đầu đưa tay nắm lấy côn thịt đang chỉ thẳng vào mặt mình kéo tới gần. Cẩn thận, đó là mệnh căn của anh đấy. Ra đây là thứ mà anh thường dùng để đâm vào các cô gái khác, Ramya. Không phải ai cũng có phúc phận đó đâu. Ramya mỉm cười sau đó dùng miệng ra sức sụp cờ cờ của Ryu mà tay không ngừng vuốt thân côn thịt, thỉnh thoảng lại nhổ vài sợi lông. Tê, đừng có nhổ. Hắc, anh cũng biết đau sao, tưởng anh không biết đau cơ, Ramya. Ramya hí ngược hỏi Ryu nhưng động tác trong tay vẫn không có dừng lại. Qua một lúc thì nàng phát hiện mình của mình được lấp đầy tinh dịch. Anh ra, tinh dịch như vậy, mà không xuống sức, chưa kể tới việc, chiến đấu suốt 4H, anh đúng là quái vật, Ramya. Hắc hắc, nếu không sao mà thu nhập các ngươi được. Ramya quăng cho Ryu một cái bạch nhãn mà nuốt đống tinh dịch mới được phóng ra ngoài xuống. Nàng cố tình lè lưỡi ra để cho Ryu nhìn là mình đã nuốt hết. Ryu xem miệng của Ramya là âm đạo cứ thế mà nhấp vài cái sau đó tinh dịch phun trào. Khụ, đủ rồi. Khụ, anh cứ làm thế thì em. Khụ, sẽ chết ngạt mất, Ramya. Ram rời xa cung thịt của Ryu làm cho tinh dịch đang chảy ra nhiễu xuống đất. Nàng dùng ánh mắt u oán trừng Ryu mà cậu chỉ biết cười trừ. Coi nào, làm nhanh thôi, Ramya. Ramya chủ động bày ra tư thế thuận tiện để Ryu và bản thân mình có thể vận động, chục chục. Ryu bò tới quỳ một chân ở giữa đôi chân của Ramya mà hai tay nâng cầm lên. Em trong tư thế này rất quyến rũ đấy, hy vọng anh có giây phút vui vẻ, Ramya. Phọt. Cung thịt đi vào bên trong khi Ryu đẩy tới, âm đạo không chút hoài niệm mà bị cung thịt cắm vào bên trong, màng trinh bị xé rách làm cho huyết chảy ra ngoài. A, đau chết ta mất. Ramya. Không đợi cho Ramya thét lên bao lâu thì Ryu đã dùng miệng phong kín miệng của Ramya. Ramya chỉ có nước trợn mắt nhìn Ryu, phạch phạch phạch. Ryu không ngừng nện hông của mình và côn thịt liên tục dịch chuyển bên trong. A, sướng quá, A, ta cảm thụ sự sảng khoái, A, mà anh mang lại, Ramya. Ngực của em, A, anh chơi nó quá đà, A, rồi, Ramya. Ramya ngực bị bàn tay của Ryu bóp nặng thành nhiều hình dạng khác nhau, nơi núm vú có nước giải lưu lại, phạch phạch phạch. Ramya bị Ryu ở phía sau nắm hai cánh tay kéo ngược về sau mà hông của Ryu liên tục nhấp. A, tư thế này, A, em không chịu đâu, A, em muốn tư thế khác cơ, Ramya. Hắc hắc, điều đó không phụ thuộc vào em đâu, A, đi mà, A, đổi tư thế đi, A, Ramya. Ramya mở miệng cầu xin Ryu đổi tư thế, Ryu cũng ưng thuận theo mà đổi tư thế. Ramya một chân được Ryu nhấc lên mà cậu ở phía sau nhấc hông, phạch phạch phạch. A, em sướng quá, a, sảng khoái mà em, hưởng thụ, a, Ram gia. A, anh làm mạnh vậy, a, em sướng lắm, Ram gia. Ram gia khuôn mặt ửng đỏ mà cơ thể đổ mồ hôi, cơ thể không ngừng vặn vẹo khi Ryu nhấp hông mình. Thế nào, cảm thấy sảng khoái và sung sướng không? Vâng, Ram gia. Làm phát cuối không? A, nói thật, a, em không chịu nổi, a, nữa rồi, Ram gia. Anh mau, a, bắn vào trong, a, em, a, tinh dịch của anh đi, a, anh trao cho em, a, yêu thương đi, Ram gia. Phạch phạch phạch. Ryu hai tay tóm cặp mông Ram gia điên cuồng nhấp hông mình thúc cung thịt đồng thời tinh dịch phun trào không ngừng. Ram gia trợn mắt lè lưỡi khi Ryu gồng lên bắn tinh dịch vào trong tử cung. Khi Ram gia cảm thụ bụng dưới của mình nóng lên cũng biết có tinh dịch vào bên trong liền thỏa mãn không thôi. Ha, anh đúng là sung sức. Ha, liên tiếp. Ha, cờ 3 giờ với em. Ha, Ram gia. Em thật hạnh phúc. Ha, hôm nào, rảnh. Ha, chúng ta làm tiếp, Ram gia. Ryu nhìn Ram gia mệt mỏi nằm ở dưới thân mình ngủ thiếp đi nở nụ cười nằm xuống để cho Ram gia gối đầu lên cánh tay mình. Lunora mơ màng cũng rút vào trong người Ryu rồi kề đầu lên tay Ryu. Khi cậu nhắm mắt đi ngủ thì thấy ý thức mình vào trong không gian triệu hoán. Cậu cũng triệu hoán nhân vật luôn. Tính danh, Glamthit. Thực lực, thức thần. Danh hiệu, Corrupt Combat. Kỹ năng. Collection of Broken Memory. Gây 400% sát thương phép cho 3 kẻ địch, 80% tỷ lệ khiến cho mục tiêu dính debuff, câm lặng, tạo siêu đơ lên tất cả đồng minh để hấp thụ 20.000 sát thương. Rumble World, gây 400% sát thương phép cho 3 kẻ địch, Quiz of the Tuner, áp dụng skill Nullificotin cho tất cả đồng minh. Tính danh, Delicia. Thực lực, thức tỉnh. Danh hiệu, Queen of Terra. Kỹ năng. Heavenly Spear, gây 500% sát thương cố định cho một kẻ địch, giảm trí mạng xuống 50%. Safan, gây 250% sát thương cố định cho 3 kẻ địch, 50% tỷ lệ khiến cho mục tiêu dính debuff, mù. Summon from Terra, loại bỏ debuff của 5 đồng minh, tạo 3 siêu đơ cho 5 đồng minh để hấp thụ 5.000 sát thương, tăng 30% tỷ lệ chí mạng của 5 đồng minh. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.